cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 98, Sơn Tặc Tiểu Thư, Mộc Thuần Hy, 2. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, bổn công tử còn chưa cưới vợ. Đối mặt với vấn đề này, Hạ Như Thanh ngượng ngùng cười cười. Thật sự nàng là hoàng hậu, xác thực đã gả cho người. Nhưng là nàng thật không có lấy lão bà, chỉ có điều là có hai người nam sủng mà thôi. Đây không tính là lừa gạt thiếu nữ thanh thuần a. Mộc Thuần Hy vừa nghe Hạ Như Thanh chưa lập gia đình thê thất, hai mắt tỏa lập tức ánh sáng. Đây là con mèo hoang sao? Tiểu nữ nhân bộ dáng ra vẻ nhăn nhó hướng Hạ Như Thanh nói. Nếu như công tử không chê, ta nguyện ý. Mộc Thuần Hy nhẹ nhàng mà cúi đầu, một vòng phấn hồng bay lên hai gò má, thể hiện ra thái độ nữ tử xấu hổ. Thì thật cho dù vị công tử trước mắt này đã cưới thê thất, nàng cũng sẽ không quan tâm. Tiểu thư thiên sinh lệ chất khó miễn cưỡng, lại chính là nữ trung hào kiệt, cái đó đổi đến làm sao mà ghét bỏ. Chắc hẳn người theo đuổi tiểu thư nhất định rất nhiều a. Hạ Như Thanh lập tức cắt đứt lời nói của Mộc Thuần Hy. Đại tiểu thư kia thiếu chút nữa muốn nói ra bốn chữ lấy thân báo đáp. Nàng phản ứng khá nhanh, thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Như Thanh nâng khóe miệng lên, phát ra có chút cười. Nhưng ở trong mắt Mộc Thuần Hy lại ngọc thụ lâm phong như vậy, dịu dàng như vậy, nhìn Hạ Như Thanh tươi cười có chút không được tự nhiên. Mộc Thuần Hy suy nghĩ một hồi, trước cắt đứt lời nói khen nàng xinh đẹp vô song của công tử. Người theo đuổi rất nhiều. Sau đó dung mạo công tử vừa cười gượng gạo, lập tức Mộc Thuần Hy lĩnh ngộ. Nguyên lai là hắn ghen tị, mới tươi cười gượng gạo. Vì vậy nàng nghĩ một sự việc như vậy, nguyên lai công tử cũng là ái mộ nàng, chỉ là không dám đường đột nhắc tới mà thôi. Mộc Thuần Hy càng nghĩ càng vui vẻ, tươi cười càng vui vẻ càng sáng lạn. Ha ha, mỹ nhân công tử đối với nàng ghen, thật sự là quá cao hứng a. Một bên Hạ Như Thanh thì không giải thích được mà nhìn Mộc Thuần Hy. Sơn trại tiểu thư này không có việc gì mà nhìn hắn cười ngây ngô như vậy. Chẳng lẽ lại, Hạ Như Thanh không dám nghĩ, vừa rồi cái lời nói kia của đại tiểu thư này sẽ không phải là lý giải sai rồi à, ai? Tốt mất linh, xấu lại linh, mỹ nhân, công tử, xin yên tâm, ta kỳ thật đối với ngươi. Mộc Thuần Hy e lệ nói, nàng tuy là từ nhỏ lớn lên tại trong ổ sơn tặc đây, nhưng là cô gái thẹn thùng bình thường vẫn phải có. Hạ Như Thanh lập tức nghe rõ ý tứ trong lời nói. Trời ạ, tiểu thư này sẽ không phải thật sự chung tình với nàng a. Nàng hiện tại mới hiểu được nàng bất kể là nam nữ, đều là một tai họa. Tác giả, ngậm một trái dưa chuột. Hạ Như Thanh đồng học cái vấn đề này nghiêm trọng hiện tại mới hiểu được. Thật sự là quá ngu độn. Kết chương.